Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thản nhiên nhớ mày, mặt có một chút thay đổi. Ánh mắt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc trong dòng người. Ngực trái đột nhiên chấn động, bước nhanh về phía cô. Hạ Phong à, em đang nói với anh đó. Nói đến cô cả miệng, rốt cuộc anh có nghe thấy không? Anh càng không để ý đến em lại càng muốn quấn lấy anh. Này, anh muốn đi đâu? Em đi với anh. Diệp Lâm Đạt đang vui vẻ với bản lĩnh dày dừa của mình. Ôm lấy kiểu tay anh quấn lấy. Nào biết mới nói đến một nửa đã bị hất ra. Cô ta lại đi giày cao gót nên bị trượt chân. Nếu không nhờ trợ lý của anh thuận tay giúp, nhất định cô ta đã ngã rất là thê thảm. Tần Tần à, em đến đón anh sao? Phó Hạo Phong thấp giọng gọi rồi dài bước đến trước mặt Nhan Tương Tương. Giọng nói của anh dường như rất vui vẻ, đôi môi mỏng cong lên. Nhan Tương Tương đang run rẩy, bàn tay nhỏ bé theo bản năng đè lên ngực đau đớn. Cho đến khi nghe thấy anh gọi, cô mới lấy lại tinh thần. Không tự chủ liếc người đang ầm ĩ sau lưng anh, cô lại đảo mắt ngập ngừng hỏi nhỏ. Hạo Phong à, em biết cô ấy. Lần trước đã gặp ở bữa tiệc của nhà họ Ngô. Tiểu thư Diệp, cô ấy cũng về cùng anh ư? Phó Hạo Phong không trả lời, mà chỉ dùng sức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Sau đó quay đầu nhanh chóng dặn dò trợ lý mấy câu, rồi kéo bà xã rời khỏi. Nhàn Từng Từng choáng váng ngây ngốc bị ông xã kéo đi. Cô nhịn không được mà liên tiếp ngoái đầu nhìn lại, giọng nói hơi gấp. Hạo Phong à, chờ một chút. Có vẻ như Diệp tiểu thư rất là bực bội, cô ấy đi cùng với anh lại bị ngã. Đôi giày cao gót của Diệp Lâm Đạt rất cao, bị té nhất định là vô cùng đau đớn. Hai vai của Nhan Tương Tương không khỏi co rúm lại, hết lòng thông cảm cho vị kia. Bước chân cổ hô hơi dừng lại nói. Hạ Phong à, như vậy không tốt lắm đâu. Anh để tiểu thư Diệp lại đó, cô ấy vì anh mới đến, anh muốn em cô ấy lại đây thật sao? Bỗng nhiên eo nhỏ của cô căng thẳng, cánh tay mạnh mẽ của Phó Hạo Phong dùng sức ôm lấy cô. Nhan Tương Tương phát hiện mình đã bị ôm lên khỏi mặt đất. Dường như anh đang tức giận. Cô lén nhìn anh, thấy đường cong gò má căng cứng, khóe miệng cong vui vẻ bây giờ đã mím lại trở nên cứng ngắc. Cô lại làm sai cái gì sao? Anh tức giận là vì cái gì? Người nên tức giận phải là cô mới đúng chứ? Bất chợt, một cỗ ủy khuất khó nói tràn đầy tim. Cô không nói bởi vì cổ họng đã bị chặn lại. Cô được anh ôm. Lúc này chú Hưng xếp hành lý của Phó Hạo Phong vào cốp xe, rồi mở cửa sau giúp hai người bọn họ. Sau đó chú Hưng trở lại ghế lái, lo lắng nhìn trong kính dò xét hai người. Biết mình không nên nói gì, nên chỉ đành lắc đầu thở dài trên tâm lái xe. Ở trên xe, mặc dù Phó Hạo Phong không mở miệng, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Nhan Tương Tương không buông. Có mấy lần cô cố gắng muốn rút ra, anh cũng không cho phép. Chỉ cần cô muốn buông ra, thì anh lại tăng thêm sức lực mà nắm chặt lại, ý vị chiếm đoạt tương đồng dày đặc. Gần một giờ trôi qua, rốt cuộc chú Hương cũng lái xe trở về nhà. Sau khi đậu xe, Phó Hạo Phong không nói hai lời mà kéo bà xã im lặng đi thẳng tới phòng ngủ lầu 2 của bọn họ. Cửa phòng vừa đóng lại, Nhan Tương Tương khẽ run lên, khuôn mặt vẫn nghiêm túc cúi xuống không nói một câu. Rốt cuộc, Phó Hạo Phong buông tay cô ra, anh cởi áo khoác Âu phục ra, kéo ca la vát, thân thể cao lớn đi tới. Lần này anh đưa tay nắm cái cằm bắt buộc cô phải ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xinh đẹp bị anh giữ lấy, quay đi. Một lực vô tình mạnh mẽ, đánh mạnh vào ngực trái của anh. Chấn động đến mức hai hàng xương sườn của anh cũng đau nhức. Cô gái nhỏ của anh không một tiếng động rơi nước mắt khóc đến đáng thương, giống như là bị ủy khuất cực lớn. Lúc này, vẻ mặt của cô như là đứa nhỏ bị lạc đường không ai giúp, vặn lấy lục phù ngũ tạng của anh. Đau đến mức muốn nổ tung. Đôi mắt kia ướt đẫm nước mắt đỏ hoe, khe khẽ cắn môi, dù ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng. Làm sao lại khóc chứ? Anh cất tiếng thở dài hỏi. Nhàn Từng Từng hít hít lỗ mũi, giơ tay lên lau nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhưng dù cô lau như thế nào, cũng không thể khống chế được nước mắt. Anh đang tức giận, em rất là khó chịu trong lòng. Anh còn có thể thế nào đây? Phó Hạo Phong lại thở dài. Mặc dù vừa rồi anh thực sự có hơi tức giận, khi thấy đôi mắt ướt đẫm của cô, nghe giọng nói buồn bã của cô, thì có tức giận đến cách mấy cũng đều bị nước mắt của cô tưới cạn. Anh kéo cô ngồi xuống giường, ôm cô ở trên đùi mà giữ lấy cô. Vừa rồi ở sân bay, anh có hơi tức giận em. Nhưng em có biết vì sao anh tức giận hay không hả? Anh dứt khoát nói cho rõ ràng. Nhàn Tương Tương lại hít mũi một lần nữa, ánh mắt giống như một chú thỏ nhỏ, buông xuống khàn khàn giọng nói. Bởi vì em hỏi chuyện của vị tiểu thư Diệp kia sao? Anh không thích. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net